Mood Radio. Tình yêu giống như một cốc nước, nóng hay lạnh, chỉ có người trong cuộc mới biết. Đối với một số người, vết thương chữa lành theo thời gian. Đối với một số người khác, thời gian chỉ càng làm cho vết thương rỉ máu. Có lẽ trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác. Muốn xóa bỏ cũng không được. Giống như định mệnh ràng buộc họ với nhau suốt một đời. Tình yêu vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng, chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương. Liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu vốn là một sự trải nghiệm, nhưng lại mong ước bền lâu. Chính vì biết rõ tình yêu rồi cũng dần nhạt nhòa theo năm tháng, đến cả những lời ngọt ngào nhất rồi cũng sẽ trở thành những vị đắng. Cho nên người ta mới luôn nhớ tới tình yêu ban đầu, không vụ lợi, tính toán. Hiện thực là như vậy, muốn cao thượng hơn thì thật là khó. Quá khứ chỉ còn là ký ức. Từ lâu nó đã không còn giống với những hình ảnh trong mắt năm nào. Dù có lưu luyến cũng không nên quay đầu lại. Quay đầu nhìn lại sẽ làm mất đi những gì tốt đẹp ban đầu, và rồi sẽ thất vọng mà thôi. Có lẽ tất cả những gì mà bạn đã có đều tốt đẹp, chỉ cần bạn không còn sở hữu nó. Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là người lái. Mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống. Những người lên xe cùng chúng ta lúc khởi hành, phần nhiều giữa đường sẽ rời đi. Còn người cùng chúng ta đến cuối hành trình thì rất ít, thậm chí chẳng có một ai. Ký ức là liều thuốc đắng dày vò người ta. Nhưng nếu không có ký ức thì cuộc đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, dần dần nó cũng sẽ trở nên nhạt nhòa. Những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng sẽ bị xé thành những mảnh vụn. Chỉ riêng nỗi đau là người ta vẫn nhớ. Radio.